Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22, làm lạnh. Hùng mãnh phóng viên ở Thường Uy nơi này đụng vào một mũi thất vọng. Gặp phải một cái gỗ du mục nhọt, dù sao cũng là không thể làm gì sự. Vốn là xem Thường Uy hoa hạ hỗn huyết, muốn từ trên người hắn tìm cái chỗ đột phá, tìm kiếm tân quan điểm, không nghĩ đến cái gì đều hỏi không ra đến. Không thể làm gì khác hơn là buông tha Thường Uy, thuận tay kéo được một cái bản địa người da trắng, nước miếng văng tung tóe, tiếp tục phỏng vấn. Thường Uy thì lại một bộ thành thật tương rời đi, đi Lưu Huyền Đức nhà sượt một trận cơm, lúc này mới trở về nông trường, biệt thự sau vườn hoa quả một bên. Thường Uy dựa vào cái ghế, trong tay nâng một quyển sách câu được câu không lật lên. Hắn tâm tư rõ ràng không ở trong tay thư bên trên. Theo sự tình lên men, thành tựu người khởi sướng, Thường Uy vận số từng ngày tăng lên, đến hiện tại đã vượt xa vừa tới hồi đó, vận số đi đến 160 con số này trên. Này phi thường kinh người, hơn nữa con số này còn đang chậm chậm hướng về trên nhảy. Có một loại sự kiện không ngừng dừng con số không dừng lại xu thế. Đây là một chuyện tốt, cũng là một việc xấu. Chuyện tốt, ở chỗ Thường Uy trong tay xa hoa, có càng nhiều vận số có thể đốt thiêu, bởi vậy mang đến nhất định là tu vi tăng cao. Chuyện xấu, vẫn cứ ở vận số trên. Vận số tăng thế mãnh liệt như vậy, giải thích hắn làm ra đến chuyện này, liên lụy đến người. Thế lực không phải chuyện nhỏ, khả năng này gặp mang đến phiền phức. Cũng may việc này ngoại trừ Thường Uy trong lòng mình rõ ràng, người khác mặc cho làm sao cha cũng cha không ra nguồn gốc. Nhiều nhất cũng là cha được hắn phát thứ nhất hiện người thân phận. Về phần hắn tại sao không có chuyện gì mà sau đó người ngã xuống, đến thời điểm tự nhiên có lý do qua loa lấy lệ. Nói cho cùng, sức mạnh mới là căn bản. Thường Uy đang trầm tư, ta đến nhanh lên một chút tu luyện, cảm giác an toàn lại hạ thấp. Không được a, vốn là Thường Uy còn dự định nhiều quen thuộc 6 tầng cương khí cảnh ảo, rượu lại thiêu đốt vận số tăng nhanh tu luyện, hiện tại là không xong rồi, đến mau chóng tu thành huyền vũ chân thể. Vì thế hắn không thể không đem Tây Dương Sâm làm món chính ăn. Mùi vị đó có thể không thế nào chơi vui. Tất nhiên, không dùng sức bồi bổ, tích lũy cương khí tốc độ nếu như theo không kịp, muốn thuận lợi đột phá hầu như không thể. Địa ngục chi khoáng, đây là truyền thông đối với tự tuốt khối này kỳ quái thổ tân xưng hô. Cho đến bây giờ, công chúng mức độ vẫn cứ không biết đó chỉ là một mảnh đất. Căn bản không phải cái gì phóng xạ vật chất khoáng sản. Vì lẽ đó mọi người muốn biết, thường thường là cho phép biết đến, không cho phép là không thể biết đến. Theo tử vong nhân số tăng lên dữ dội, sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Rất nhiều nguyên bản chưa từng quan tâm con mắt cũng nhìn chằm chằm đến rồi. Tử vong là một cái làm người hoảng sợ sự, nhưng vẫn không có đối mặt tử vong trước. Có rất nhiều người không tin ta. Vưu khi biết Oscorp ở nhóm đầu tiên ngã xuống sau khi phái ra nhóm thứ hai người là toàn bộ phòng thủ phóng xạ võ trang thời điểm, mọi người lòng hiếu kỳ cũng thuận theo tăng lên dữ dội. Ra sao phóng xạ khoáng vật liền phòng thủ đồ ngăn phóng xạ cũng không ngăn nổi. Chẳng lẽ lại có tân vật chất nguyên tố mới đem bị phát hiện? Bên trong đến cùng có cái gì huyền bí? Này dẫn đến càng ngày càng nhiều người đi tới tự tuốt, làm cho cái này thâm sơn cùng cốc trong khoảng thời gian ngắn thật giống biến thành đại đô thị tử. Nhưng như vậy hừng hực cục diện, ở Thường Uy cùng Lưu Huyền Đức kết phường mở tiệm cơm sắp khai trương đêm trước, bỗng nhiên lạnh đi, chính thức học thuộc lòng sách. Nhà hàng bên trong, Thường Uy cầm báo chí cùng Lưu Huyền Đức đồng thời nhổ nước bọt. Ngoặc kép, một loại nào đó địa ngoại vật chất, 730 năm trước một viên thiên thạch. A, này trí tưởng tượng không giống bình thường. Thường Uy cười nói, liền thời gian cụ thể đều có. Những chuyên gia này ghê gớm a. Lưu Huyền Đức nói, ta cũng không quan tâm cái này. Ta quan tâm chính là dậy sóng quá khứ. Chúng ta nhà hàng ít đi khai môn hồng. Đáng tiếc, Thường Uy không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Không có chuyện gì, chúng ta rau quả phẩm chất bãi ở chỗ này. Trừ phi toàn nhân loại mắt bị mù. Ở sự kiện lúc đầu, khi đó nhà hàng khai trương có nguy hiểm. Trước Thường Uy hãy cùng Lưu Huyền Đức thảo luận qua. Nhưng sự tình có định tính sau khi, cũng chính là đại chúng truyền thông xác định là cái gọi là phóng xạ khoáng vật sau khi. Nhà hàng khi đó vừa vặn khai trương. Đáng tiếc, Thường thị nông trường rau quả kiểm nghiệm báo cáo cùng có liên quan giấy chứng nhận vẫn không thể lấy xuống. Đây là Thường Uy chính mình hoa. Ai bảo bên này sự náo động đến lớn như vậy, ảnh hưởng công nhân viên hiệu suất đây. Không thấy thống đốc đều đối với này phát biểu nhiều lần nói chuyện sao? Chính thức học thuộc lòng sách, sự kiện làm lạnh, không rõ ý tưởng đám người lập tức bị hắn nhiệt độ tin tức rời đi tầm mắt. Sự tức chấn nhỏ dòng người lưu lượng trong nháy mắt sụt giảm. Cảnh này khiến Thường Uy cùng Lưu Huyền Đức chuyện làm ăn ở bắt đầu ban đầu. Xác thực không tốt như vậy. Ngày thứ nhất khai trương từ sáng sớm đến tối. Dĩ nhiên chỉ có 3 cái khách mời. Này có thể sầu chết Lưu Huyền Đức. Nhưng Thường Uy không thèm để ý. Hắn tin tưởng, ăn qua một lần liền nhất định là khách hàng quen. Ngày hôm nay 3 cái, ngày mai 5 cái, đến mấy cái là mấy cái. Tích lũy lại đến, sau đó có đủ Lưu Huyền Đức bận bịu. Lưu Huyền Đức lưu ý chính là chuyện làm ăn. Thường Uy nghĩ tới nhưng là hắn sự. Tuy rằng chính thức học thuộc lòng sách dẫn đến nhiệt độ làm lạnh. Nhưng đây chỉ là ra khoe thành tích phu. Chỉ là vì rời đi đại chúng nhân dân sự chú ý. Chân chính người biết chuyện vào lúc này nhất định càng thêm cầm chặt. Bởi vì Thường Uy vận số còn ở chướng. Còn không ngừng lại đây. Thường Uy suy nghĩ các loại khả năng. Suy nghĩ này các loại khả năng gặp mang đến cho mình cái gì? Chỗ tốt hoặc là phiền phức. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.